Thần Điêu Phong Vân, chương 144, tiên tiên chấp nhất, góc truyện audio.com. Người là ta thấy đến người đầu tia tiên tiên thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Hổ, khóe miệng giơ lên mê người ý cười nói. Nàng nói chuyện nhưng thật ra không cho Lý Hổ cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, chính là nàng rất không tự trọng, giơ tay nhấc chân gian, thế nhưng chút không đi che lấp nàng xích thân thể mềm mại kia gần như trong nháy mắt khả phá mềm mại làn da cùng kia thần bí chỗ, làm cho Lý Hổ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Người ở trong này cuộc sống đã bao lâu? Lý Hổ cũng không ngốc, hắn không dám trực tiếp ngồi xuống, mà là nhìn nhìn này tiên tiên mặt sau có phải hay không có bóng dáng, nhìn đến bóng dáng, Lý Hổ mới yên tâm xuống dưới. Tiên tiên nhất chỉ trên vách tường một cái vòng tròn hình thạch bàn kia mặt trên thế nhưng còn có cùng loại hiện đại kim đồng hồ chỉ tiêu, nhìn một hồi tiên tiên mới thấp giọng cảm thán nói. Qua mấy trăm năm ta vẫn đều bị vây ở chỗ này. Vây, ngươi là bị nhốt ở trong này. Lý Hổ không hiểu cảm thấy một loại áp lực mà đến nguyên cũng không phải tiên tiên, mà là cái kia có thể vây khốn của nàng nhân. Tiên tiên đột ngột đứng lên, dọa Lý Hổ nhảy dựng, hắn phòng bị bộ dáng cũng đậu tiên tiên đáng yêu che miệng cười duyên đứng lên. Ngươi không cần sợ của ta, ta muốn là đối với ngươi có ác ý, ở ngươi sờ kia phá tảng đá khi ta là có thể giết ngươi. Phá tảng đá, Lý Hổ trong lòng cả kinh, kia tảng đá đều có sinh mệnh còn bị tiên tiên nói thành phá tảng đá, xem ra này tiên tiên quả nhiên đã muốn thành tiên, đối với tiên tiên có thể dễ dàng giết chết chính mình, Lý Hổ là 101.000 cái tin tưởng, hắn có thể cảm giác tiên tiên không có nội lực tồn tại, nhưng là này cố tình là đáng sợ nhất. Ta gọi là Nguyệt Tiên, vốn là Đông Tấn Vu Sư yêu tinh bộ hạ, nàng vẫn nghiên cứu trường sinh bất tử đan nghiên cứu, mà ở nàng nghiên cứu hơn 10 năm sau rốt cục đại thành, nhưng là kia đan dược lại bị ta ăn, nhưng là ta không nàng bản lĩnh cao cho nên ta bị nàng vây ở nơi này. Tiên Tiên nhẹ giọng giảng thuật chính mình trước kia trải qua. Nhưng là Lý Hổ lại giống nghe thiên thư giống nhau, cổ đại có nghiên cứu bất tử chi dược trường sinh bất lão đan tuyết, đế vương đem tướng đều ở theo đuổi bất tử bí mật nhưng là lại không một thành công, đương nhiên này cũng là Lý Hổ biết nói hiểu rõ lịch sử, không nghĩ tới trước mặt tiên tiên đúng là bất tử thân, còn có trường sinh bất lão kia nàng chẳng phải là đã muốn trăm tuổi. Người trên người có một cỗ kỳ lạ lực lượng, làm cho kia phá tảng đá sinh mệnh ngã xuống, hơn nữa của ta đặc thù bí pháp mới có thể mở ra nó, bằng không ta còn muốn tiếp tục bị nhốt ở trong này. Tiên Tiên xem Lý Hổ vẻ mặt nghi hoặc cũng không tưởng nhiều làm giải thích chính là đơn giản nói. Lý Hổ gật gật đầu, xem như ngộ một chút như vậy nói mặt trên tinh nguyệt thạch đã thành vì danh phù kỳ thực phá tảng đá, hắn lần đầu tiên không dám nhìn thẳng một nữ nhân, trầm giọng hỏi câu chính mình hiện tại tối muốn hỏi trong lời nói. Nơi này có bảo tàng nhưng là thật sự, Tiên Tiên nghiêng đầu nhìn hắn, ngưng thanh hỏi, người muốn nơi này bảo tàng, Lý Hổ mang lắc đầu nói. Không nghĩ yếu, nhưng là ta tới nơi này, quả thật là vì này bảo tàng, nếu biết nơi này có ta không có lý do gì không đến. Góc truyện audio.com, nhìn tiên tiên, Lý Hổ đối chính mình nói trong lời nói thực hối hận, nhưng là nếu không nói, chính mình trong lòng chỉ cần nhất tưởng, nàng vẫn là sẽ biết cùng với dấu ở trong bụng còn không bằng thành thật công đạo hảo. Làm cho Lý Hổ thở phào nhẹ nhõm, tiên tiên cũng không tức giận, mà là giương tay liêu liêu trên trán tóc đen, cười duyên nói. Ngươi cho dù không cần ta cũng sẽ cho ngươi, ta còn muốn dựa vào ngươi rời đi nơi này đâu. Ngươi vừa không phải nói, tới nơi này tìm bảo tàng, ngươi đều đã ngăn lại thôi. Tiên tiên nhìn chằm chằm Lý Hổ, nói. Đó là ta cố ý thử của ngươi à, ta tuy rằng trường sinh bất tử, nhưng là một phàm nhân, cũng muốn ăn uống, nếu ra nơi này ta cũng muốn có tiền tài năng sống đi. Ha ha, ha ha, Lý Hổ cười ngây ngô đứng lên, chính mình vẫn đều đem tiên tiên trở thành thần, nàng cũng chỉ bất quá là trường sinh bất tử, có lẽ còn có thể điểm loạn thất bát tao vu thuật, nhưng là Lý Hổ lại không vừa rồi như vậy sợ nàng. Ngươi nói cần nhờ ta rời đi nơi này, này mặt trên phá tảng đá đều mở ra, ngươi không phải có thể chính mình đi ra ngoài sao? Tiên tiên đột nhiên đến gần Lý Hổ, một tay đặt ở đầu vai hắn, vẻ mặt quyến rũ nói. Ta trên người bị hạ cổ thuật, chỉ có chí dương thân thể mới có thể phá điểu. Lý Hổ cả người chiến hạ tiên tiên đắc thủ có một tia ấm áp, cũng có một cỗ kỳ quái lực lượng, theo chính mình thất kinh bắt mạch nơi nơi tán loạn, chính là như vậy nhất chạm đến, khiến cho hắn có phản ứng, bụng lại dấy lên một đoàn hỏa. Chí dương thân thể, ngươi, không phải đang nói ta đi. Lý Hổ nhìn đến tiên tiên kỳ quái ánh mắt tâm thẳng thắn nhảy dựng lên. Tiên tiên chọn mi cười nói, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Nhìn tiên tiên kia tuyệt mỹ hai má, nồng đậm thả dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng rung động, anh đào bàn đỏ tươi ướt át cái miệng nhỏ nhắn, lúc này chính mang theo ngọt ngào tươi cười, tuy rằng nàng đã có trăm tuổi chi linh cùng Lâm Hướng Anh nhất so với, là có chi mà qua không kịp nhưng là Lý Hổ vẫn là không thể khống chế chính mình. Hắn nhịn không được mang theo khát cầu thù, run run dao động đến tiên tiên tuyệt sắc khuôn mặt thượng, đầu ngón tay chậm rãi cọ thượng tiên tiên bạc như thiền cánh bên môi, ở tế như nhụy hoa bàn trẻ con hồng thượng lặp lại lưu luyến, mà tiên tiên lại đáng yêu khẽ mở môi, nhẹ nhàng hàm một chút tay hắn chỉ, như thế trêu chọc thủ đoạn, làm cho Lý Hồ ở không thể ức chế ở, đầu ngón tay hạ ôn nhuận no đủ cái miệng nhỏ nhắn nhắc nhở hắn yếu nàng, hắn điên cuồng mà muốn nàng, muốn hung hăng tiến vào thân thể của hắn, làm cho nàng ở chính hắn dưới thân yêu kiều, điên cuồng, này ý niệm trong đầu đơn giản mau bức điên rồi hắn. Nhưng là một cái ý niệm trong đầu làm cho Lý Hồ không có tiếp tục đi xuống, hắn nhìn chằm chằm tiên tiên chờ mong hai tròng mắt trầm giọng nói. Ta không thể như vậy, cho dù có thể mang ngươi rời đi nơi này, ta cũng sẽ không cùng ngươi như vậy, bởi vì ta chính là một cái phàm phu tục tử, mà ngươi trường sinh bất tử, ta thích ngươi, nếu là cùng ngươi không thể cộng vĩnh cửu, ta vì sao cấp chính mình tìm thống khổ. Khóc chuyện audio.com Tiên tiên trên mặt lộ ra cảm động, nàng trước mắt nam nhân không anh tuấn, nhưng là đã có một bộ tục tằng có nam nhân vị thành thục gương mặt, hắn không ôn nhu, lại làm cho tiên tiên thực yên tâm, hắn có thể đãi chính mình tốt lắm, lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân cận, vừa rồi hành động tiên tiên cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vì rời đi nơi này, nàng phải làm cho Lý Hồ cùng chính mình phát sinh điểm cái gì. Nghe được Lý Hồ trong lời nói, tiên tiên trầm mặc một hồi, đột nhiên nàng hai tròng mắt sáng ngời quát to nói. Không cần thống khổ, ta có trường sinh thân thể, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau giao nhạc, vậy ngươi cũng sẽ có trường sinh thân thể. Lý Hồ nở nụ cười, tiên tiên nói có lẽ là đối, Lý Hồ không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng là hắn không có lựa chọn, bởi vì tiên tiên kia không thực khói lửa mỹ mạo, là ở làm cho hắn không thể tự kềm chế, hắn tin tưởng chính mình, đã muốn yêu thượng tiên tiên. Trong đầu hiện lên vô số đoạt lấy, hắn tưởng thưởng thức kia xinh đẹp mềm mại mượt mà niết lộng ở chỉ trường gian, càng muốn hàm duyện kia khỏa nũng nịu ngon quả thực. Lý Hồ run rẩy ngón tay truyền qua tiên tiên trước người, thật cẩn thận tại kia mượt mà bên cạnh chạy, đầu ngón tay hạ làn da như nhau tưởng tượng trung thanh xuân cùng co giãn 10 phần, một mảnh trắng mịn nõn nà. Ngô, tiên tiên bế nổi lên hai tròng mắt hưởng thụ bàn phát ra nói mê bàn tuyệt vời hừ thanh. Mà Lý Hồ chính một tấc hưởng thụ tiên linh, phảng phất có thể nhỏ thủy giống như da thịt thẳng đến lòng bàn tay cháo chế trụ toàn bộ hoàn mỹ độ cong, mềm yếu hoạt nộn, hắn một bên khinh nhu yêu liêu tiên tiên kia thành thục mượt mà, bên kia kéo qua tiên tiên tay nhỏ bé cầm chính mình sớm cơ khát đến chướng đau yêu vọng, trấn an nó, lặp lại vỗ về chơi đùa nó. Không thể không nói, tiên tiên có một loại hảo bản sự, thì phải là nàng đối nam nữ việc thuần tục. Lý Hồ có thể cảm giác được nàng vẫn là cái sổ, có lẽ nàng xem qua cùng loại sự kiện mới có thể này đó bản sự. A, Lý Hồ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dưới thân cự thú sớm thức tỉnh, hắn giống nhau rốt cuộc chịu được không được, mãnh liệt đem tiên tiên trước người anh quả nhét vào trong miệng điên cuồng hút. Ác, trời ạ, ác, thật đẹp, rất thư thái, dùng sức làm ta, dùng sức làm ta, khá lắm đại dương cụ. Ta muốn, tiên tiên phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng tràn ra máu tươi, nhưng là của nàng rên gì lại làm cho vừa cắm vào nàng chặt chẽ tiểu huyệt Lý Hồ lộng mộng. Tiên tiên quả nhiên cường hãn, lần đầu tiên bị phá chỗ thế nhưng không một chút thống khổ, tương phản của nàng kịch liệt phản ứng là Lý Hồ chưa bao giờ nhìn thấy quá. Thấy nàng như thế lợi hại, Lý Hồ cũng không tái thương hương tiếc ngọc rút về dương cụ, lại lần nữa mãnh liệt sáp đi vào. Nga, tiên tiên bị sáp thất thanh dài kêu cả người một trận run run. Lý Hồ bắt đầu lần lượt va chạm tiên tiên thân thể mềm mại thô to dương cụ, mỗi lần sáp nhập của nàng trong cơ thể đều bị ôn nhuyễn ướt át âm đờ, o bó chặt hoàn bọc dương cụ thịt vách tường bốn phương tám hướng đè ép, càng đi lý càng chặt tiểu, cảm giác mỗi lần đều phải toàn lực thẳng tiến tài năng cắm vào tiên tiên thân thể ở chỗ sâu trong, nhồi vào nàng hai giữa hai chân tiểu huyệt. Tiên tiên kích tình ngâm kêu, thanh âm tràn ngập đối nam nhân dụ hoặc thân thể nhiệt liệt đón ý nói hùa. Một trận trừ sáp sau, giữa hai chân phân bố càng ngày càng nhiều. Khóc chuyện audio.com Lý Hồ theo nàng giữa hai chân ướt đẫm nhục phùng xuống phía dưới sờ soạng, cho đến mặt sau đầy đặn mông câu, phát giác một đường niêm hoạt ngay cả thượng cũng ướt sũng một mảnh, bất giác trong lòng giật mình. Này tiên tiên tao lãng nhưng lại như thế lợi hại. Tiên tiên dùng sức đem Lý Hồ lâu hướng chính mình, khố bộ rất nhanh di động đón đánh, thân hình kịch liệt vặn vẹo, giống nhau một khó có thể điều khiển con ngựa hoang, trong miệng ngâm kêu. A, mau chút, a, mau nữa. Ngoan điểm, ốc, hâm nha, a, đối, yếu nha, Lý Hồ vài lần suýt nữa bắn tinh, nghĩ rằng này tiên tiên không riêng làm tình phản ứng đại, hơn nữa bản sự cũng cao, không thể bại bởi tiên tiên, Lý Hồ trong lòng nghĩ như vậy nói, không khỏi hùng tâm cương. Hắn rời khỏi dương cụ quỳ đứng ở tiên tiên hai giữa hai chân, đem của nàng hai chân thật to tách ra nâng đặt tại chính mình khuỷu tay. Nhất thời cảnh xuân hiện ra tiên tiên tiểu huyệt chỗ mùi thơm u mật mất hồn bí huyệt mày may lộ. Lý Hổ nhắm ngay Nhục Phùng hung hăng đâm vào, cùng với Tiên Tiên một trận kiều đề lại triển khai kịch liệt va chạm. Ngoan phạm hơn trăm hạ sau lại đem một cái đùi ngọc đặt ở trên vai, một khác chân đặt ở chính mình đùi phía trên, Dương Cụ tiếp tục mãnh liệt tiến lên, nhất trích bàn tay to nắm một cái nhảy lên vú tay kia thì đè lại âm đế không ngừng xoa bóp, tam quản tề hạ tung hoành ngang dọc. A thích, thích thử ta, a, dùng sức, sáp, sáp thâm điểm, a, mau nửa điểm, a, Tiên Tiên phát ra vui vẻ đầm đìa ngâm kêu, thân hình bị làm kịch liệt sốc này, vú cũng lung tung phao động. Nhưng nàng vẫn như cũ nắm chặt Lý Hổ cánh tay, liều chết dây dưa không hề sợ e ngại. Hai người triển khai kịch liệt vật lộn, Tiên Tiên đã tả hai lần tứ thân lại vẫn như cũ diêu khố xô nịnh không biết mệt mỏi. Hai người mồ hôi giọt lưu thành hà, đem thượng tầm thấp nhất đại phiến. Dần dần, Lý Hổ đột nhiên cảm thấy chính mình đã muốn lực bất tòng tâm, khuôn mặt cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cả người không được run run, cùng với ồ ồ thở dốc hắn khởi xướng cuối cùng một vòng xung phong. Một trận mãnh sáp sau, Lý Hổ cả người cương trực hét lớn một tiếng, một cỗ nóng rực nước lũ theo hắn trong cơ thể mạnh mẽ phun trào mà ra, chiếu vào Tiên Tiên trong cơ thể ở chỗ sâu trong, toàn bộ thân hình tùy theo sụi lơ ở Tiên Tiên trên người không ngừng thở hào hển. Nhưng là rất nhanh, hắn lại khôi phục lại đây, Tiên Tiên giật mình ánh mắt, hiển nhiên không biết Lý Hổ Dương Cụ, vì cái gì ở tiểu huyệt lý lại biến cứng rắn thành lớn lên, so với chi vừa rồi càng cường đại rồi. Ân, nhĩ hảo cường, a thật thoải mái. Sáp thử ta, a, ở đến, a, thời gian giống nhau quá rất nhanh, Lý Hổ trên người đã xuất mồ hôi, nhưng là hắn không đủ, mà dưới thân Tiên Tiên cũng không đủ, nàng này trường sinh bất lão nữ nhân, thế nhưng ở ba lượt cao phong sau, còn có thể lực tới đón tiếp Lý Hổ cường hãn. Hai người vẫn dây dưa, không biết thay đổi bao nhiêu vị trí tại đây cực đại trong không gian, hai người điên cuồng vẫn không ngừng, giống nhau bọn họ đã tiến nhập một loại cảnh giới. Chúc Quang còn tại lay động xoay bãi, Lý Hổ ôm trong lòng Tiên Tiên, nhớ lại vừa rồi cùng nàng mấy mươi lần giao có yêu trình, mà Tiên Tiên đã là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, thực thành thật dựa sát vào nhau Lý Hổ thân mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, Tiên Tiên, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Bên ngoài thủ hạ của ta hẳn là đều sốt ruột chờ. Gocchuyenaudio.com, Lý Hổ nói như vậy nói, Tiên Tiên cười duyên nói. Nơi này một cái canh giờ, bên ngoài mới không đến nhất chén trà nhỏ thời gian, người tới nơi này cũng liền ba cái canh giờ, bên ngoài mới một nén nhang không đến thời gian. Nàng nói như vậy, Lý Hổ cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, nơi này thế nhưng có thời gian cách tầng cấm chế, nhưng là Lý Hổ vẫn là không nghĩ đứng ở nơi này. Hai người đứng dậy mặc trở về quần áo, Tiên Tiên có thể là vẫn cũng chưa mặc quần áo, nàng ở một đống kim quang lòe lòe bảo tàng lý tìm được rồi nhất kiện dây vàng áo ngọc mặc vào, nhìn của nàng cho rằng, Lý Hổ lại sợ hãi than, thiên thượng tiên nữ có lẽ cũng không nàng mỹ đi. Lý Hổ thật muốn ở cùng Tiên Tiên đến thượng một hồi phiên vũ phúc vân kích tình, nhưng là nhất tưởng về sau chính mình vẫn đều đã có được nàng, hắn mới ngăn chặn đáy lòng tình hỏa. Này đó bảo tàng cho ngươi thủ hạ đều mang đi, ở tại chỗ này cũng là lãng phí. Tiên Tiên biết Lý Hổ lại nhìn chính mình, nàng thực vừa lòng tiêu sái đến Lý Hổ trước mặt khoe ra bàn nhéo xoay thân thể, mới nói. Ân, chúng ta đi lên đi. Lý Hổ kéo Tiên Tiên thủ, hướng đến khi môn đi rồi đi qua. Cùng xuống dưới bất đồng, kia hắc ám bao phủ thông đạo thế nhưng toàn bộ sáng đứng lên, vẫn đi đến kia phá tảng đá hạ, chỉ thấy Tiên Tiên thân thủ sờ soạng một chút vách tường, kia tảng đá lại hướng hai bên phân mở ra, bọn họ vừa đi lên, bị thấy được chung quanh vây đầy người. Bạch Ma đứng ở trước nhất mặt cũng là cái thứ nhất nhìn đến Lý Hổ xuất hiện nhân, nhưng là hắn nhìn đến Lý Hổ bên người trẻ tuổi nữ tử, hoàn toàn choáng váng, mà cùng hắn ngốc điệu còn có chung quanh thủ hạ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ thôi. Lý Hổ cười mắng, trong lòng lại mỹ tư tư Tiên Tiên mỹ mạo cho dù đã biết nhìn quen mỹ nữ nam nhân đều lâm vào khuynh đảo, huống chi này đó chưa thấy qua bao nhiêu mỹ nữ nam nhân. Bạch Ma cùng thủ hạ nhóm tất cả đều cúi đầu, nhưng vẫn là nhìn trộm nhìn Tiên Tiên, Lý Hổ lôi kéo Tiên Tiên đi ra bắt đầu thất tinh trận, trên mặt lộ ra tức giận nói. Ai còn dám tiết độc lão bà của ta, cẩn thận ta đào ai ánh mắt. Lần này khởi đến tác dụng, Bạch Ma cùng thủ hạ tất cả đều không dám lại nhìn, nhưng là nghe Lý Hổ nói Tiên Tiên là lão bà của hắn khi tất cả mọi người ức chế không được phát ra sợ hãi than thanh. Đây là thủ hạ của ngươi, mau làm cho bọn họ đi xuống bàn đi, ta nghĩ xuống núi, ta muốn nhìn xem thế giới này. Tiên Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời xanh biểu đạt tình cảm. Lý Hổ biết nàng rất áp lực, huống hồ nàng vẫn là một cái cùng chính mình không nhiều lắm khác nhau người thường. Cách chương.